Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, 395. Chương 395, chọn lựa công pháp, luyện đan cần đan hỏa, luyện khí cũng giống vậy cần đan hỏa. Niếp Ẩn giải thích hạ, đệ tử mới nhóm giờ mới hiểu được là sao bọn họ không cách nào tự quyết luyện đan luyện khí. Đan hỏa chỉ có hư đan cường giả mới có, trúc cơ cảnh đệ tử. Không cách nào nắm giữ đan hỏa, thực linh khí, cũng có thể luyện khí, vẻn vẹn một số chiết xuất loại hình thô thiển thủ đoạn. Trừ phi các ngươi có lấy không hết linh khí cho mình dùng. Nếu không lời nói, chỉ có lửa mới có thể giúp các ngươi luyện chế ra chánh thức linh đan cùng pháp khí. Mà lửa khống chế càng khó, cùng hao phí đại lượng thời gian tinh lực còn có hao tổn tài liệu. Cũng không bằng trực tiếp lấy linh thạch mua được cần thiết đan dược pháp khí. Niếp Ẩn đại khái, giảng giải một phen, nói xong, đưa tay tế ra một chiếc thuyền gỗ, để mười mấy cái đệ tử mới đi lên. Sau đó dựng lên thuyền gỗ bay về phía nơi xa. Kim Tiễn Tông thực sự quá lớn, phương viên không dưới trăm bên trong. Tại mảnh này trong dãy núi nếu như dùng chân đi lời nói, một ngày cũng đi không hết một nửa tông môn. Cho nên các đệ tử nếu như muốn rời khỏi chính mình tu luyện địa phương, phần lớn hội lấy phi hành pháp khí. Trừ Từ Ngôn, những thứ này đệ tử mới cũng không có người nắm giữ phi hành pháp khí. Đương nhiên Từ Ngôn cũng sẽ không trước mặt người khác khoe khoang hắn sơn hà đồ. Phi hành không lâu, mọi người được đưa tới một chỗ tháp cao dưới chân. Tháp cao chia làm tầng 3. Cửa phía trên viết tàng thư tháp 3 chữ to. Nói là tháp, thực nhìn cùng một tòa 3 tầng lầu vũ một dạng, chiếm diện tích cực lớn, mà lại tháp cao ngoài cửa người đến người đi, lộ ra phi thường náo nhiệt. Mới nhập môn đệ tử, mỗi người hội có một lần chọn lựa công pháp cơ hội. Niếp Ẩn đứng tại tàng thư tháp trước cửa, đối với đệ tử mới dặn dò, trừ phi thành vì chân truyền đệ tử, nếu không lần này qua đi, các ngươi lại muốn tu luyện hắn pháp môn. Là cần phải dùng linh thạch đến đổi. Nhớ kỹ ta nói chuyện, tốt nhất chọn lựa chút kiếm pháp loại hình công pháp. Kim cương kiếm pháp cũng không tệ, là chúng ta Kim Tiễn Tông trụ cột pháp môn. Tu luyện có thành tựu về sau, một dạng uy lực bất phàm. Tốt, các ngươi đi vào đi. Một khắc đồng hồ thời gian có thể chọn lựa. Niếp Ẩn nói xong, đệ tử mới nhóm lập tức chen chúc mà vào. Vừa tới trước cửa liền bị người cản lại. Gấp cái gì, chạy đi đầu thai a. Ngăn lại mọi người là một cái lông mày nhỏ nhắn mở to mắt tiểu lão đầu. Người này là phụ trách tàng thư tháp chấp sự đệ tử, thân phận tại chân truyền đệ tử phía dưới, lại tại phổ thông đệ tử phía trên. Tàng thư tháp có tàng thư tháp quy củ, các ngươi những thứ này đệ tử mới chọn lựa công pháp thời gian chỉ có một khắc đồng hồ, thời gian vừa đến nhất định phải đi ra. Mà lại tự mình lựa chọn công pháp không thể ngoại truyền mượn bên ngoài. Một khi bị tra được các ngươi một mình tặng cho công pháp. Hừ hừ, chấp pháp điện cây roi. Cũng không phải tốt như vậy chịu. Tiểu lão đầu quét mắt đám người, chắp tay sau lưng đi vào tháp cao. Nói, đi theo ta đi. Phổ thông đệ tử chỉ hạn tại một tầng chọn lựa. Tầng 2 chỉ có chân truyền đệ tử mới có thể lên đi. Đừng nói ta không nói đến tỉnh các ngươi. Đi lên lầu 2 một bộ, liền muốn chịu một cái vả miệng. Đều nhớ kỹ cho ta. Chấp sự đệ tử đối diện với mấy cái này tân nhân xác thực có tư cách cao ngạo. Có lẽ có người không cam lòng, nhưng là không ai dám nói thêm cái gì. Quy quy củ củ cùng sau lưng đối phương đi vào tháp cao. Từ Ngôn biết chấp sự đệ tử thân phận như thế nào. Cái kia vị cha vợ cũng là chấp sự đệ tử thân phận. Chỉ bất quá phụ trách thế giới phàm tục công việc mà thôi. Cho nên hắn đối tiểu lão đầu phách lối bộ dáng vốn không có để ý. Khương đại càng là nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương. Đi vào tháp cao về sau, giả vờ giả vịt tìm kiếm lấy công pháp. Cách Khương đại xa một chút, Từ Ngôn bắt đầu chính mình lựa lấy trên giá gỗ một bộ bộ công pháp. Tàng thư tháp một tầng cực lớn. Sắp xếp từng cái cao lớn giá gỗ. Trên giá gỗ tất cả đều là tu luyện công pháp. Có kiếm thuật, có biện pháp thuật, có một ít luyện khí luyện đan huyền ảo thủ đoạn. còn có cấp thấp chế phù thủ pháp, thuần thú tâm đắc cùng kinh nghiệm, nhiều như rừng thư tịch chừng hơn ngàn vốn nhiều. Vẻn vẹn là ngũ hành pháp thuật loại này, thì có mấy trăm loại. Cầm lấy một vốn tên là dẫn lôi thuật pháp môn. Từ ngôn lật xem, đây là một loại lấy linh khí câu thông lôi điện chi lực. Từ đó tại lòng bàn tay thành lôi pháp thuật, cần một đoạn tối nghĩa chú ngôn. Sau đó thôi động đại lượng linh khí phương có thể thi triển. Uy lực có thể so với kiếm khí. Phạm vi công kích so với kiếm khí muốn xa hơn một chút. Chỉ là rất khó tu luyện. Cần quanh năm suốt tháng cảm giác trong không khí ngũ hành chi lực mới được. Buông xuống dẫn lôi thuật. Từ ngôn lại cầm lấy một bản viêm hỏa quyết. Cùng dẫn lôi thuật tương tự. Tu luyện thành viêm hỏa quyết về sau. Thì triển ra không phải tia chớp. Mà chính là hỏa công. Uy lực không thể khinh thường. Lật xem hai quyển pháp thuật. Từ ngôn căn bản không dùng xuất ra đi. Lấy hắn đọc nhanh như gió mà lại đã gặp qua là không quên được bản sự. Hai loại pháp thuật chú ngôn đã triệt để bị hắn ghi lại. Một khắc đồng hồ thời gian cũng không nhiều. Từ ngôn thấy lại nhanh cũng không nhìn xong mấy quyển. Không tại nhiều xem pháp thuật. Hắn quyết định dựa theo Niếp Ẩn nói. Chọn lựa một loại kiếm pháp tập luyện. Dù sao hắn cũng vũ giả xuất thân. Tu luyện kiếm pháp nhất định so tu luyện pháp thuật phải nhanh. Tại trên giá gỗ chọn lựa lựa. Từ ngôn không thấy được kiếm pháp đâu. Trước nhìn thấy một cái kỳ quái pháp môn. Xúc linh quyết. Nhìn thấy loại này kỳ quái chữ. Từ ngôn tiện tay lật ra nhìn một chút. Tên chi tiết. Xúc linh quyết. Lại là dùng để co lại tiểu đông tây. Đem một cái bàn biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Đem một cái tô lớn biến thành lớn chừng bằng móng tay. Nếu như tu luyện tới cực hạn, thậm chí có thể đem một tòa phòng lớn hoặc là một tảng đá lớn biến thành hạt vừng lớn nhỏ. Về phần đem đồ vật thu nhỏ về sau có làm được cái gì? Đúng là viết mang theo thuận tiện bốn chữ lớn. Rõ ràng là cho mua không nổi túi chữ vật người chuẩn bị công pháp mà thôi. Từ ngôn lắc đầu, nhớ đều không nhớ, liền muốn ném bản này xúc linh quyết. Tàng thư tháp bên trong đệ tử rất nhiều. Càng hôm nay có đệ tử mới đến đây. To như vậy trong tháp cao cơ hồ kín người hết chỗ. Có điều không ai dám đi lầu 2. Trừ ngẫu nhiên có một ít chân truyền đệ tử thân ảnh leo lên hoặc là đi xuống lầu 2 bên ngoài. Vô luận đệ tử mới vẫn là đệ tử cũ. Chỉ cần là phổ thông đệ tử. Liền không có người đi trên lầu. Tại từ ngôn khóe mắt liếc qua bên trong. Nơi xa thông hướng lầu 2 trên cầu thang đi xuống một vòng hồng ảnh. Từ ngôn vừa muốn buông xuống xúc linh quyết, bỗng nhiên ánh mắt nhất động, vung mặt nhìn lại, một cái cô gái tóc dài bóng lưng. Tại từ ngôn trong ánh mắt rời đi tàng thư tháp, Hồng Nguyệt, từ ngôn trầm thấp kinh hô một tiếng. Hắn nhìn thấy Hồng Ảnh, lập tức muốn từ bản thân nương tử thích mặc áo đỏ. Nhìn một cái, tuy nhiên không thấy được ngay mặt, nhưng là cái kia đạo quen thuộc bóng lưng. Từ ngôn có thể hoàn toàn xác định cũng là Bàng Hồng Nguyệt. Thế mà tại tàng thư tháp gặp được Bàng Hồng Nguyệt. Từ ngôn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Mấy bước đuổi theo. Đứng lại. Vừa muốn đuổi theo ra ngoài tháp. Bị trông coi tàng thư tháp tiểu lão đầu cho cản lại. Chọn xong đến nơi này của ta chuẩn bị quay có trong hồ sơ. Người chọn cái gì? Xúc linh quyết. Tiểu lão đầu nhìn thấy từ ngôn trong tay bóp lấy công pháp. Sắc mặt trở nên cổ quái. Thầm nói. Người nghèo nghèo mệnh. Loại công pháp này còn cần đến học à. Kiến thức nông cạn hạng người. Bút lớn vung lên một cái. Xoát xoát xoát viết xong từ ngôn cầm công pháp. Tiểu lão đầu lúc này mới chắp tay sau lưng đi ra. Từ ngôn thực không nghĩ cầm xúc linh quyết. Nhìn thấy chính mình nương tử hắn nhất thời mừng rỡ. Quên đem xúc linh quyết ném trở về. Đã bị cái kia tiểu lão đầu ghi lại. Từ ngôn dứt khoát mang theo xúc linh quyết vội vã đi ra tàng thư tháp. Đứng ở ngoài cửa nhìn chung quanh. Tàng thư tháp trước cửa tất cả đều là người. Từ ngôn ánh mắt cho dù tốt. Cũng tìm không thấy Bàng Hồng Nguyệt thân ảnh. Hồng Nguyệt lông mày nhẹ trao lại. Từ ngôn đáy mắt hiện ra một chút mất mát. Qua một lúc lại tỉnh lại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.